Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2 chương 109, hồi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literacy trên quán rượu, nơi cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, giống như búa tạ đánh xuống, để cho mọi người trên lầu sắc mặt càng ngày càng trắng mẹ mẹ. Dư Thiên Trạch dáng người không thấp, thậm chí có thể nói là cao lớn. Nhưng lúc này hắn lại như đứa bé, đem thân thể lăn tới sau lưng của Nhậm Tích Văn. Hắn có giết ta hay không? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Giọng của hắn khủng hoảng, hai mắt rưng rưng, cơ thể run rẩy, biểu hiện của hắn cũng làm cho những người trong sân đối với hắn càng thêm thất vọng. Không thể không nói, nếu như không phải vì Nhậm Tích Văn, sẽ không có ai đề cử hắn làm bang chủ. Cộc cộc, nơi cầu thang, sau một hồi tiếng bước chân, một bóng người thon dài tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ tràn đầy áp lực đi vào lầu 2. Tôn Hằng nhìn xung quanh, mặt không biểu tình chậm rãi gật đầu. Đều ở đây cả sao? Tôn Hộ Pháp, từ lúc chia tay đến giờ ngài không có vấn đề gì chứ? Như ý kiếm Chu Ngộ mở miệng nói, trong mắt đã hiện ra sự kiên quyết. Chuyện đến nước này cũng chỉ có một con đường cứng rắn. Nhìn tình huống của Tôn Hằng lúc này, cũng không tốt lắm, trường đao bị vỡ, trên người bị thương, trải qua trận chiến với Sông Nguyên đạo nhân, thực lực của hắn đã tổn hao không ít. Nếu như động thủ, bọn họ ngược lại không phải là không thể chiến thắng. Trong sân, người có cùng một ý nghĩ với Chu Ngộ cũng không ít, một số người đã yên lặng rút ra binh khí, khí thế trên người bừng bừng, ánh mắt thể hiện ý chí liều mạng. Sát cơ vô hình nổi lên trong quán rượu, giống như chuẩn bị xảy ra một trận chém giết. Bịch bịch, một tiếng trầm đục phát ra, để cho sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc không thể tin nổi, xấu hổ, phẫn nộ, đủ loại tâm tình trong thời gian ngắn hiện ra trong mắt mọi người. Bọn họ thấy, người được bọn họ đề cử làm bang chủ, hai đầu gối đã trở nên mềm nhũn rồi trực tiếp quỳ xuống đất. Tôn Hộ Pháp tha mạng, Tôn Hộ Pháp tha mạng. Dư Thiên Trạch hai chân dán xuống sàn, tứ chi chạm đất, bỏ tới bên người Tôn Hằng, không hề có một chút hình tượng nào cả. Đến trước người Tôn Hằng, hắn vội vàng mở miệng nói. Ta không muốn làm bang chủ đâu, đều là bọn họ ép ta làm, bọn họ ép ta. Chấm, sau lưng của hắn, Nhậm Tích Văn sắc mặt tái xanh, cơ thể run rẩy, xém một chút nữa đã bị tình huống trước mặt làm cho ngất xỉu. Ngươi, ngươi, nàng nâng tay lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía Dư Thiên Trạch, còn chưa nói xong, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ, Dư Thiên Trạch thấy mẹ của mình tức giận đến mức thổ huyết nhưng lại không lo lắng một chút nào, ngược lại trong lời nói còn có chút oán trách. Tuổi thơ hắn kiêu căng, đem sự nuông chiều của Nhậm Tích Văn cho là chuyện hiển nhiên, đối mặt với người ngoài thì còn có thể kính nể, đối với mẹ thì lại không hề có một chút tôn trọng. Lúc này mặt hắn lại càng không vui, nói với Nhậm Tích Văn. Người việc gì phải như vậy? Bang chủ bọn họ muốn chọn ai thì chọn, ta vốn không muốn làm, người làm gì cứ nhất định phải cho ta làm. Bây giờ lại đánh không lại người ta, người không phải là muốn để cho con đi chết chứ? Cộp, cộp, Nhậm Tích Văn sắc mặt tái nhợt, lùi về sau hai bước, khóe miệng trào ra máu tươi, trong đôi mắt đẹp bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng. Nàng muốn mở miệng nói, nhưng lại không thể, lại chỉ có thể ho ra tiếng. Khụ khụ, kỳ quái, phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngộ lách mình tới bên người Nhậm Tích Văn, ngón tay chỉ ra, ngăn lại khí huyết trong cơ thể của nàng. Dù vậy, lúc này sự dứt khoát trong mắt Chu Ngộ đã biến mất sạch sẽ. Về phần những người khác, bọn họ nhìn về phía Dư Thiên Trạch trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng chán ghét. À, trong sân, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Dư Thiên Trạch trong mắt cũng hiện ra vẻ chán ghét. Chọn loại phế vật này làm bang chủ, ánh mắt của các ngươi đúng là rất tốt đấy. Bố, tay hắn hạ xuống, xuất hiện một luồng gió lớn, Dư Thiên Trạch đang quỳ trên đất bỗng cứng đờ lại, ngay lập tức phun máu bay ngược ra sau vài mét. Thiên Trạch, sắc mặt của Nhậm Tích Văn lại càng ảm đạm, lúc này hét lớn. Dư Thiên Trạch ngã xuống trên mặt đất lại vùng vẫy đứng dậy, nhưng lúc này nhận ra tay chân mình bùn rùn vô lực, đan điền đau đớn, toàn thân trống rỗng không hề có cảm giác. Ta, công lực của ta, chấm, hắn sợ hãi, nhìn xuống hai tay, cánh tay không khống chế nổi run rẩy, để cho 10 ngón tay của hắn lắc tới lắc lui. Mẹ, hắn quay đầu tuyệt vọng nhìn về Nhậm Tích Văn, trên mặt lúc xanh lúc trắng, rồi đột nhiên không chịu nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tôn Hằng, Nhậm Tích Văn một tay vịn vào bàn rượu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tôn Hằng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tuôn ra lửa giận, gần như muốn đốt cháy mọi thứ. Dù vậy, Chu Ngộ ở trước người nàng ho nhẹ một tiếng, bước tới ngăn trước mặt nàng. Chu Ngộ, ngươi muốn làm gì? Nhậm Tích Văn hai mắt co rụt lại, lúc này kinh hô hét lên. Giết hắn cho ta, giết hắn đi. Tôn Hộ Pháp, Chu Ngộ bỏ qua Nhậm Tích Văn rít gào, hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Thiên Trạch công tử tự nhiên bị bệnh nặng, xem ra là vô duyên chức bang chủ, Bắc Hà đạo đối với Thiên Hùng thiếu gia kế vị, không có dị nghị. Nội vụ các cũng tán thành, một vị lão gia đầu bạc trắng ở một bên mở miệng, thanh âm thấp kém vô lực cũng triệt để không phản kháng. Đông Hà đường cũng tán thành, Nam Hà đạo cũng thế, những âm thanh lộn xộn vang lên, một đám người giàu dĩ liên tiếp mở miệng. Ngươi, các ngươi, chỉ có Nhậm Tích Văn, trong mắt uất hận, đưa tay chỉ về phía mọi người. Phu nhân, Chu Ngộ quay người ôm quyền nói, người hãy nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho thuộc hạ đưa người về phủ. Ngươi, bù, Chu Ngộ vung tay lên, Nhậm Tích Văn hai mắt trắng dã, liền ngã xuống đất ngất đi. Tôn Hộ Pháp, đánh ngất Nhậm Tích Văn rồi Chu Ngộ mới quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Đại phu nhân tuy ngang ngược kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là bang chủ phu nhân, lại càng là con gái một của lão bang chủ, thật sự không thể làm quá được. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, ngươi cũng biết nàng tính tình ngang ngược kiêu ngạo, vậy ngươi thì ngươi cũng biết, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hộ Pháp yên tâm, hai gò má của Chu Ngộ co lại, cắn răng nói. Đại phu nhân sau ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không đi ra khỏi viện lạc một bước. Dừng một chút, giọng của hắn chậm dần, tiếp tục nói. Hơn nữa, nàng hiện giờ chỉ có một đứa con, chỉ cần chúng ta bắt lấy Dư Thiên Trạch, nàng tuyệt đối sẽ không dám lộn xộn. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua mấy người, sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, nói. Hy vọng như thế, sau đó hắn phất tay áo một cái bước đi xuống lầu, chỉ có một âm thanh đạm bạc truyền tới. Sắp xếp một chút, hôm nay 6 đường bầu cử chức bang chủ, đợi Thiên Hùng thiếu gia trở về, trực tiếp đăng vị là được. Vâng, mấy ngày sau, ở ngoại ô phía nam quận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách quận thành 10 dặm có một dốc núi, trên đỉnh sừng sững một đình nhỏ, được dựng lên để đón người. Trong đình, lúc này mấy người Tam Hà Bang trông về phía xa. Bốn phía cũng không ít người mặc trang phục Tam Hà Bang đang cảnh giới. Cha, cha, phương xa, một con tuấn mã đang hướng phía bên này chạy như điên, để lại một đám bụi mù ở trên đường. Suy, tuấn mã đi đến dưới sườn núi, người cưỡi kéo dây cương, chân trước của ngựa giơ lên cách mạch đất, phát ra tiếng động không nhỏ. Mà người cưỡi kia thì mượn lực nhảy lên, giống như mũi tên nhọn, phóng về phía cái đỉnh nhỏ kia. Báo, người này trang phục toàn thân màu đen, quỳ một chân trên đất hướng về trong đỉnh mà nói. Bang chủ còn 20 dặm nữa sẽ tới. Ừ, hôm nay Tôn Hằng mặc một bộ áo dài màu đen, nghe vậy lúc này cất bước ra khỏi đỉnh nhỏ, nhìn về bốn phía, nói. Chư vị, hãy theo ta đến nghênh tiếp bang chủ. Vâng, mọi người xung quanh đồng thời khom người, đáp lời, mọi người lên ngựa, đi thẳng đến phương xa. Trong đình với tư cách là mẹ của bang chủ, Thẩm Điệp Lan tự nhiên không cần đi nghênh đón. Thậm chí nếu không phải quá mức thương nhớ con mình, thì nàng đã ở phủ chờ. Lúc này, nàng nhìn về phía xa yên lặng ngẩn người. Tôn Hằng tuy nhìn qua không mê luyến quyền thế, nhưng hiện giờ thanh danh của hắn thật sự là quá lớn. Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng ở ngay bên cạnh Thẩm Điệp Lan, nhìn bóng lưng Tôn Hằng, trong mắt lộ vẻ lo âu. Lan Nhi, ngươi cùng Thiên Hùng sau này cẩn thận một chút. Cha yên tâm, Thẩm Điệp Lan thản nhiên cười cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lấp lánh. Bọn họ cũng không biết Thiên Hùng lần này trở về cũng không phải chỉ có một mình. Cách chương.